Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2284, chương 2280, giành giật từng giây. Khi tiến vào tử kim thần các lúc sau, Dịch Thiên Vân tìm an toàn khu vực lúc, cấp tốc đem hai đại thần dược cho một mạch nhét vào trong miệng. Bắt đầu điên cuồng hấp thu lên, hắn hiện tại thật là giành giật từng giây. Nếu là chậm một chút, vậy coi như thật phải xong đời. Mi Thanh Thần Tinh Tôn khẳng định là không có cách nào đối phó bọn hắn, chỉ là tính tạm thời bạo phát đi ra lực lượng cường đại, có thể áp chế một chút độc nhãn cự thú tộc thôi, trừ phi độc nhãn cự thú tộc lơ là sơ suất. Nếu không sẽ không có chuyện gì, lấy bọn hắn cường đại thể phách, tuyệt đối có thể tiếp tục chống đỡ chỗ có công kích, chờ Mi Thanh Thần Tinh Tôn bọn hắn kiệt lực. Lúc sau, chờ đợi lấy bọn hắn chính là thất bại, bởi vậy hắn nhất định phải tranh thủ thời gian đột phá, đạt tới Thần Tinh Tôn tu vi. Đến lúc đó không dám nói tuyệt đối nghiền ép độc nhãn cự thú tộc, chí ít có thể làm cho thực lực chênh lệch sẽ không như vậy cách xa. Hai đại thần dược cửa vào, một cỗ bạo tạc tính chất năng lượng ở trong cơ thể hắn nổ tung, Dịch Thiên Vân thân thể lập tức liền bành trướng, giống như là bị thổi phồng giống như. Khó trách nói có khả năng thất bại đáng sợ như vậy năng lượng, nếu là dẫn đạo bất lợi, vậy liền sẽ khiến bạo tạc. Đến lúc đó không những đột phá thất bại, ngược lại sẽ trọng thương chính mình. Muốn có đột phá, cần thiết trả ra đại giới cũng không thấp, hơi không chú ý, có khả năng trực tiếp chết mất. Tốt, mênh mông năng lượng, cho ta áp víu. Dịch Thiên Vân điên cuồng điều động lấy năng lượng trong cơ thể, đem cỗ năng lượng này dẫn đạo lên, tuôn hướng tứ chi, theo sát lấy một cỗ lực lượng phóng lên tận trời. Tại hắn phía trên, bảy sắc đế vương long bắt đầu bay múa, thân hình bắt đầu dần dần hướng thứ 8 loại nhan sắc kéo dài đi qua, tựa như là dùng thuốc màu một chút xíu địa đi lên xóa đi, chỉ là tốc độ tương đối chậm chạp. Cái này hai đại thần dược tựa như là thuốc màu một chút xíu địa bôi tại bảy sắc đế vương trên thân rồng. Lúc đầu cái này hai đại thần dược chính là vì tăng lên tinh thần pháp tướng mà tồn tại, đang ngưng tụ đầy đủ năng lượng lúc sau liền bắt đầu tăng lên tinh thần pháp tướng, tăng lên thất bại. Mặt trước cái kia kết quả tự nhiên mà vậy biến mất, tăng lên thành công, cái kia hết thảy đương nhiên sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Thành công liền tấn cấp đến cao cấp hơn tinh thần pháp tướng, chỉ là quá trình này cực kỳ gian nan, yêu cầu không đoạn dẫn đạo năng lượng thả ra ngoài, thẳng đến tinh thần pháp tướng triệt để tấn cấp, tài năng xem như kết thúc. Trên đường thất bại một chút xíu đều không được, cho nên điều kiện cực kỳ hà khắc. Bây giờ Dịch Thiên Vân liền cảm giác mình bành trướng đến sắp nổ, thể phách bị các loại năng lượng cho tràn ngập, còn muốn chậm rãi dẫn đạo đi ra, tăng lên tinh thần pháp tướng. Cái này cùng một cái ăn đến bụng bao nhanh muốn nổ người, còn muốn làm vận động một loại cảm giác, mà lại vận động còn không đơn giản, hơi không chú ý liền sẽ cái bụng bạo tạc. Cái kia một loại, Dịch Thiên Vân mặt không biểu tình, tiếp tục địa dẫn dắt đến năng lượng xông đi lên kích, tiếp tục cường hóa chính mình độc hữu tinh thần pháp tướng, thẳng đến nó triệt để thành hình. Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh không đoạn cố gắng, đồng thời ở bên ngoài đồng dạng lâm vào khổ chiến bên trong. Vô luận là độc nhãn cự thú tộc còn là tu luyện người, đều lâm vào một loại khổ chiến, nhất là còn có các loại oan hồn quấy rối tới. Đến mức độc nhãn cự thú tộc đều không tốt lắm, nếu là oan hồn đều chỉ đối phó người tu luyện, đó mới gọi là xong đời. Hiện tại cả hai đều bị tập kích, xem như tương đối công bình. Mi Thanh Thần Tinh Tôn bọn hắn chiến đấu đã tiến vào gay cấn trạng thái, trước mặt bầu trời cùng mặt đất đều nhao nhao sụp đổ, hư không vỡ vụn. Nếu là tinh tôn cấp trong vòng đến gần lời nói, tất nhiên sẽ ngay cả cạn cũng không còn. Thần tinh tôn lực lượng quá cường đại, xa xa không phải bọn hắn có khả năng so sánh, còn lại Sở gia, Thiên gia những đại gia tộc này đều đoàn kết nhất trí đối kháng những này độc nhãn cự thú tộc, lúc đầu quan hệ không tốt lắm, hiện tại quan hệ tựa như là biến thành huynh đệ giống như, giúp đỡ lẫn nhau trợ giúp, điểm ấy bọn hắn vốn là không nguyện ý. Thế nhưng là đối mặt nhiều như vậy đối thủ cường đại, bọn hắn chỉ có thể liên thủ, nếu là không liên thủ, vậy bọn hắn chỉ sẽ càng chóng chết, đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Sở Hà Thông bọn hắn giận mắng không thôi. Lúc đầu êm đẹp địa tới nơi này tiến tử kim thần các cầm bảo vật, ai ngờ nói vừa ra tới liền bị vây công, đơn giản thua thiệt tới cực điểm, đây chính là nguy cơ. Khó trách trước đó cảm giác được cảm giác cực kỳ nguy hiểm, Tĩnh Hãn đồng dạng ngăn cản những này cự thú cùng oan hồn, cũng may thực lực không tệ, có thể ở chỗ này nhẹ nhõm du tẩu. Đồng thời nàng ngẩng đầu nhìn phía trên tình huống, thì thào nói, không biết có thể hay không kiên trì nổi đâu. Tại Tĩnh Hãn bọn hắn coi là có thể kiên trì như vậy xuống dưới lúc, đột nhiên bên trên một đám đại tinh tôn triệt để sụp đổ, một đám cự thú hướng tử vong nhất tộc bên kia trùng kích đi qua. Không tốt, bị xông phá. Sở Hà Thông bọn hắn hét lớn một tiếng, muốn cấp tốc đi trợ giúp, nếu là tử vong nhất tộc bị đánh rơi, vậy bọn hắn quan bế tử vong chi môn cơ hội liền không có. Chờ vô số oan hồn dũng mãnh tiến ra lúc, đó chính là bọn họ tử kỳ. Nhưng bọn hắn muốn rời đi phương vị đi cứu người, lại phát hiện chính mình căn bản không có cách nào đi ra bọn hắn cái này bên cạnh, đồng giặc ngăn cản một nhóm độc nhãn cự thú tộc, số lượng hơn nữa còn nhiều vô cùng. Bọn hắn cũng không biết nói những này cự thú đến tột cùng ẩn giấu ở nơi nào. Vừa ra tới chính là một đống lớn cự thú điên cuồng hướng cái này bên cạnh trùng kích tới. Đem bọn hắn đều dọa sợ, dưới loại tình huống này, bọn hắn căn bản không có cách nào đi trợ giúp. Mắt thấy tử vong nhất tộc muốn bị lúc công kích, đột nhiên một nhóm lớn cường giả từ bên cạnh nhau nhau giết tới. Bọn hắn tựa như là tên điên giống như, hướng cái này bên cạnh chém giết tới, cùng bọn này cự thú chém giết tại một khối siêu cường chiến lực, còn có kinh người phương thức chiến đấu. Đây đều là đại tinh tôn cấp bậc chiến lực. Mấu chốt nhất là bọn hắn không sợ chết, giống như một đường cuồng xông lại, đơn giản so độc nhãn cự thú tộc còn muốn điên cuồng, độc nhãn cự thú tộc đều đủ không sợ chết, bọn hắn càng thêm không sợ chết. Muốn tới trước thông qua chúng ta cái này một cửa. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện trong mắt mọi người. Chỉ gặp Thi Tuyết Vân mang theo một nhóm lớn cường giả nhau nhau tuôn đi qua. Trong đó trước hết nhất giết ra đến một nhóm kia, kỳ thật chính là Dịch Thiên Vân trước đó chỗ tạo khôi lỗi. Dịch Thiên Vân tại đến từ Kim Thần Các trước đó liền điên cuồng tạo ra không ít khôi lỗi. Hắn biết chắc sẽ đối mặt không ít độc nhãn cự thú tộc, có thể tạo bao nhiêu chính là bao nhiêu. Thi Tuyết Vân cái này bên cạnh càng là huấn luyện có thuật, trong đó đại tinh tôn tu vi trận nhãn, còn lại tinh tôn cấp bậc liền tụ tập thành cái đại trận, đang liều gom lại lúc sau hóa thành một tôn to lớn vô cùng cự nhân, nhắm ngay nhào lên cự thú tấn công mạnh đi qua. Trong lúc nhất thời như là một tôn cường giả vô địch, không có cái nào đầu cự thú có thể đến gần. Đây chính là mạnh nhất liên hợp đại trận, chính là tụ tập lại ngàn vạn cường giả, sau đó hội tụ thành cái đại trận, cuối cùng hình thành một cái cự nhân hình thái, hoành tảo thiên quân. Như thế cự nhân hình thái, lực lượng lập tức liền vọt tới đỉnh tiêm đại tinh tôn cấp độ, thậm chí đều muốn bước vào nửa bước thần tinh tôn cấp bậc. Đây chính là lực ngưng tụ mang đến siêu cường hiệu quả. Bọn hắn tu vi là không thế nào mạnh, nhưng là đều tụ tập lại lúc sau, hình thành chiến lực lại có thể quét ngang hết thảy. Nhất là người khổng lồ này còn không chỉ một cái, mà là 10 cái. Bọn hắn đều nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp đến 10 phần mật thiết. thấy Sở Hà Thông bọn hắn trợn mắt hốc mồm, không biết cuối cùng là thế lực nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.